Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Tống Du thấy trạng thái của Giang Nguyệt không ổn, chủ động đề nghị lái xe đưa cô về nghỉ ngơi. Cô không cự tuyệt, chỉ ngồi trên xe ngẩn người, chờ trở lại Thụy Uyển. Giang Nguyệt đứng trong căn phòng to như vậy, nhìn chằm chằm khung ảnh đặt ở cửa chính ngẩn người. Đó là một bức ảnh chụp chung. Thật ra thì cũng không phải là một bức ảnh chụp chung đúng nghĩa, mà là những bức ảnh được cắt ra từ những bức ảnh được đăng trên các phương tiện truyền thông. Đó là lần đầu tiên cô giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, đứng cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, được truyền thông chụp lại. Cô vẫn nhớ như in ngày trao giải. Cô hưng phấn như một đứa trẻ, trong mắt đều tỏa sáng. Cũng không phải bởi vì mình nhận được giải thưởng, mà là ngày đó Tiêu Kỳ Nhiên nói với cô, chỉ cần cô vẫn cố gắng như vậy, về sau bên cạnh tôi sẽ không có người khác. Hóa ra, đó là một lời nói dối. Cô nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó đi tới tháo khung ảnh ra, lấy tấm ảnh ra, sau đó không chút do dự xé thành từng mảnh, ném vào thùng rác. Ngay cả khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của chính cô cũng bị xé thành từng mảnh. Đêm khuya, Giang Nguyệt đang ngủ mơ mơ màng màng. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên khiến cô bừng tỉnh. Là tiếng đóng cửa rất lớn. Ai đó? Giang Nguyệt hô một tiếng. Bên ngoài lại không có tiếng đáp lại. Thụy Uyển là khu nhà giàu, mặc dù hệ thống an ninh rất tốt, nhưng cũng không loại trừ khả năng có kẻ trộm vào trộm cắp. Giang Nguyệt cẩn thận đi xuống giường. Cô không dám bật đèn, sợ kinh động người đã tiến vào. Trong phòng không có vũ khí phòng thân, cô chỉ có thể từ trong tủ quần áo lấy ra một cái móc treo quần áo bằng gỗ. Sau đó lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ. Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần, dừng ngay trước cửa phòng mình. Tim Giang Nguyệt đập kịch liệt, gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay khi cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Giang Nguyệt đồng thời giơ móc áo trong tay lên. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, dùng sức vung tới. Tuy rằng đối phương phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thoát được một đòn. Chiếc móc áo vẫn đập mạnh vào cánh tay người đàn ông. Tiêu Kỳ Nhiên bị đau, nhịn không được hít sâu một hơi. Sắc mặt lạnh lùng nhìn cô, ngữ khí không tốt lắm. Buổi tối không ngủ, còn cố ý mai phục tôi. Giang Nguyệt trầm mặc vài giây, chậm rãi giải thích. Tôi tưởng là trong nhà có kẻ trộm. Kẻ trộm? Tiêu Kỳ Nhiên lặp lại hai chữ này, không thèm để ý cười cười. Cách chương.